Tận thế nhạc viên, chương 363, không thể đi thanh sắc khuyển mã trường hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngơ ngác trừng to mắt, trong lúc nhất thời còn có một chút không có kịp phản ứng. Nàng vốn dĩ liền bước kế tiếp muốn nói gì đều nghĩ kỹ. Nàng nguyên bản định mượn cơ hội này, khuyên nhủ nhân ngẫu sư. Có thể bỏ qua trưởng thành người người trong liên minh liền bỏ qua bọn họ được rồi. Mà bây giờ nàng một lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Chỉ có thể phát ra. A, một tiếng tới. Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng. Xoay người bò lên. Lâm Tam Tửu cũng vội vàng đi theo. Lập tức hai người tại cảm ứng trên hoàn thành thể lực trị giao tiếp. Đuổi đi tiểu nam hài. Người nói là trường thành người liên minh tướng Star Carnival công viên trò chơi phó bản tin tức để lộ cho ngươi. Lâm Tam Tửu mang theo vài phần không thể tin hỏi. Nếu như bọn hắn không hy vọng người khác cầm tới trung cực đại lễ bao lời nói. Cần gì phải nói cho ngươi đâu. Nhân ngẫu sư có chút dương lên cái cằm. Mặt tái nhợt trên mơ hồ lộ ra một chút âm tàn mỉa mai chi ý. Ta cùng trường thành người liên minh ở giữa liên hệ. Sớm cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. 12 giới bên trong tàng long ngọa hổ. Cho dù là ta, có lúc cũng nhất định phải có mấy cái bí ẩn minh hữu mới tốt làm việc. Cùng nói cùng muốn bị đào thải rơi người hợp tác. Tự nhiên hay là phải tìm trưởng thành hình. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ giấu ta tới như thế một tay. Lâm Tam Tửu cắn chặt môi. Sắc mặt cũng rất khó coi. Bây giờ tình huống đã rất rõ ràng. Theo góc độ nào đó đã nói. A Cơ hoàn toàn chính xác không có lừa nàng. Kế hoạch này từ đầu đến cuối. Đều là muốn ngăn chặn nhân ngẫu sư. Lại để cho ông già Noel chạy đến. Hảo để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Cũng chính bởi vì ngoại trừ Lâu Thị huynh muội bộ phận bên ngoài. A Cơ nói kỳ thật phần lớn đều là lời nói thật. Lúc này mới tranh thủ Lâm Tam Tửu nhất định tín nhiệm. Chỉ bất quá chuyện đương nhiên. Hắn là chắc chắn sẽ không theo kế hoạch như vậy tới đón ứng Lâm Tam Tửu. Nhưng mà này còn không phải bết bát nhất địa phương. Nói như vậy, cái gì để cho ta chỉ ít ngăn chặn ngươi một giờ? Đều là nói nhảm. Lâm Tam Tửu lập tức lạnh xuống thanh âm. Ý thức được chân chính vấn đề. Đến cùng ông già Noel lúc nào sẽ đến nơi này? Hiện tại nhưng khó mà nói. Một giờ, nhân ngẫu sư liếc nàng một chút. Hé mở ra mặt đều nhíu lại. Khó mà nói là căm ghét vẫn là kinh ngạc. Ngươi thật đúng là cảm thấy ngươi có thể kéo lại ta một giờ sao? Lâm Tam Tửu á khẩu không trả lời được không nói. Tính toán đâu ra đấy? Cho đến bây giờ, nàng cũng liền xài đối phương không đến 30 phút. Trường thành người liên minh hẳn là rất rõ ràng. Bằng ngươi là không đủ để lưu lại ta lâu như vậy. Nhân ngẫu sư quay đầu đi. Tựa hồ là lười nhác lại nhìn nàng. Theo hắn một ánh mắt. Từ đằng xa cửa hàng phía sau liền chui ra đem họa sĩ khiên ở đầu vai ba cái người dối tới. Nếu là ta không có đoán sai. Cái kia đội nón xanh lão già đại khái bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Ông già Noel đích thật là một thân áo xanh không sai. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Vẫn là nhịn được hỏi một chút hai người bọn họ trong lúc đó đến tột cùng có quan hệ gì tâm tư. Đánh với ngươi trận này. Vừa vặn thay ta buông lỏng một chút gân cốt, liền để lão già kia đến tốt. Làm sao, thì ra không phải một người sống. Nói đến chỗ này thời điểm, mấy cái người dối cũng chính đem họa sĩ ném xuống đất. Nhân ngẫu sư lườm trên mặt đất bị trói giống bánh chưng giống như nam nhân một chút. Lập tức vung tay lên. Đặc thù vật phẩm ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi vội vàng mang theo vật này cút. Chỉ cần không cùng tự mình động thủ, Lâm Tam Tửu là sẽ không để ý hắn ngữ khí không tốt. Hiện tại nàng tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Ông già Noel cái gì liền để cho nhân ngẫu sư đối phó tốt. Chính mình vẫn là phải nhanh tìm được A Cơ mới là đứng đắn. Lâm Tam Tửu bận bịu đụng một cái họa sĩ đem hắn hóa thành tấm thẻ. Hướng nhân ngẫu sư gật đầu một cái coi như chào tạm biệt xong. Lập tức quay người liền hướng lai lịch chạy đi. Dù sao nhân ngẫu sư tính tình hỉ nộ vô thường. Âm tình khó dò. Nàng nếu không thừa dịp còn có thể lúc đi đi. Một hồi còn khó mà nói sẽ như thế nào đâu. Lâm Tam Tửu là đi hay ở? Hiển nhiên đối với Nhân Ngẫu Sư tới nói hào không trọng yếu. Khác nhau chỉ ở tại trông thấy nàng tâm phiền hoặc là không tâm phiền thôi. Bởi vậy dù cho nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đề phòng đều đặt ở hậu phương. Đi ra thật xa một đoạn đường cũng không có phát giác được bất luận cái gì không đúng. Quay đầu nhìn lướt qua. Nơi xa cái kia gầy gò tái nhợt bóng người tựa hồ ngay tại triệu tập người rối dáng vẻ. Bước nhanh hơn. Lâm Tam Tửu nhanh chóng nhào vào vừa rồi phát sinh hỗn chiến kia một nhà quán đồ nướng trong. Lão bản nương. Nàng dẫm lên một chỗ miệng thủy tinh khẽ gọi một tiếng. Người có hay không tại Star Carnival công viên trò chơi trong phó bản sinh vật. Tựa hồ là đang người chơi triệu hoán thời điểm liền ngay lập tức sẽ hiện thân. Tiếng nói mới vừa rơi xuống. Lâm Tam Tửu phía sau đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên một cái chậm rãi giọng nữ. Đem nàng kinh ngạc nhảy một cái. Cửa hàng trang trí. Mấy ngày nay tạm thời không bán đồ nướng. Ta không mua nướng. Lâm Tam Tửu bận bịu vừa quay người. Trông thấy một thân sườn xám lão bản nương chính một mặt phờ phạc mà đứng ở sau lưng nàng. Ta là nghĩ muốn hỏi thăm ngươi vừa rồi cái kia gọi A Cơ người chơi. Ta không nói sao, ngươi đã không đến ăn nướng. Ta liền không thể lấy không ngươi thể lực chị. Không nghĩ tới lão bản nương vậy mà một ngụm liền cự tuyệt nàng. Chỉ là tại Lâm Tam Tửu tâm nhấc lên thời điểm. Nàng vừa chỉ, bí đỏ con đường, nơi xa một nhà tiểu điếm. Đỏ móng tay ở trong màn đêm cũng lóe ra chân bóng ánh sáng. Nếu không như vậy đi, người đi nhà kia cửa hàng hỏi một chút, nhà bọn hắn còn mở, mặc dù tự nhiên nhiều một đạo chương trình, nhưng chỉ cần có thể cầm tới A Cơ tọa độ, Lâm Tam Tửu cũng không quan tâm nhiều đi mấy bước này đường. Theo lão bản nương chỉ dẫn, nàng đi thẳng đến, bí đỏ con đường, cuối cùng, lại hướng phía trước, liền là trước kia một cái kia chơi trò chơi hạng mục trận quán rồi. Khổng lồ mà liên miên bóng đen lúc này đứng tại một mảnh ám mông bầu trời dưới. Cũng thấy không rõ lắm là cái gì hạng mục. Đại khái là bởi vì đã đêm xuống nguyên nhân. Ở chỗ này chỉ có một môn phái chật hẹp tiểu điếm còn tại cửa ra vào lóe lên một chiếc ấm áp chúc đèn. Ngược lại thật là tốt tìm. Nhà này là bán cái quái gì a? Một bên vén mở cửa khẩu rèm vải. Lâm Tam Tửu một bên lẩm bẩm một câu. Tiệm này trang trí đến ngược lại là thực độc đáo. Tại trọng trọng chúc ảnh hạ vài bố giáp màn cửa. Nhìn tựa hồ còn có mấy phần nhật thức phong tình. Nhưng mà mới bước vào một cái mũi chân. Nàng liền mặt trong đầu một cái chợt phát hiện thân người cấp duỗi ra cánh tay ngăn cản. Người muốn làm gì? Cái này hiển nhiên là phó bản sinh vật đầu chọc chủ tiệm. Không biết vì cái gì một mặt dáng vẻ khẩn trương. Nữ nhân không nên tùy tiện đi vào. Nữ nhân vì cái gì không thể vào? Ôm đầy bụng hồ nghi, Lâm Tam Tửu vẫn là đem chính mình ý đồ đến nói. Đầu chọc chủ tiệm đưa tay dùng tay áo lau một chút một trán mồ hôi. Tựa hồ không biết nên làm gì bây giờ. Lắp bắp nói, cái này, ta mặc dù cũng biết người chơi vị trí. Nhưng là ngươi không mua thương phẩm ta liền không thể nói cho ngươi a, vậy liền để ta đi vào mua a. Chỉ là còn không đợi Lâm Tam Tửu đem câu nói này nói ra miệng. Nàng xoay chuyển ánh mắt. Bỗng nhiên tại rèm vải bên cạnh trên khung cửa. Phát hiện ba cái nho nhỏ dựng thẳng sắp chữ. Dùng xinh đẹp màu hồng phấn viết. Phong tình cửa hàng. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng. Nàng trừng mắt một đôi mắt. Chậm rãi quay đầu. Tập trung vào chủ tiệm. Người trung niên này nam nhân gặp nàng đã hiểu. Bộ dáng lập tức càng quẫn bách. Liên tục xoa tay nói, ngươi nhìn, chúng ta cũng là vừa khai trương, còn không có làm tiếp đãi chu đáo nữ khách nhân chuẩn bị. Như vậy đi, ngươi tuần sau lại đến, ai muốn đến a? Bây giờ không phải là kéo những này thời điểm. Lâm Tam Tửu cũng không kiên nhẫn nghe, một tay lấy hắn hướng bên cạnh đẩy, cất bước liền hướng trong vào, mắt thấy lão bản lảo đảo một chút kém chút té ngã trên đất. Một tiếng nữ tử kinh hô lập tức vang lên. Nàng vừa nhấc mắt, lúc này mới phát hiện thì ra trong tiệm thế mà còn có khách. một cái tiến hóa người bộ dáng nam nhân chính ngồi ở trong góc trên bàn rượu. Lúc này cầm ly rượu tay lúng túng ngừng lại tại không khí trong. Ngồi ở bên cạnh hắn là một cái tóc quăn tên nhỏ con nữ nhân. Lúc này một nam một nữ đều bị cái này đột nhiên xông tới to con nữ nhân cấp huyên náo, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong lúc nhất thời đều nhìn chằm chằm nàng, ai cũng không hề động. Lâm Tam Tửu căn bản không để ý sau lưng đầu chọc lão bản, sải bước đi tới bàn rượu bên cạnh, một tay lấy tên nhỏ con nữ nhân cấp lôi dậy. Ai, ngươi làm gì? Tiến hóa nam nhân một câu mới mở cái đầu, chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt hoa lên. Ly rượu trong tay đã bị cái này mọc ra cốt rực, một mặt hung tướng nữ nhân chộp đoạt tới. Đương, một tiếng, tên nhỏ con nữ nhân có chút ngốc cùng nàng đụng phải một chén. Lập tức tại Lâm Tam Tửu ép buộc hạ ngửa đầu đem rượu uống xong. Hiện tại nàng bồi rượu của ta. Lâm Tam Tửu quay đầu lại hướng chủ tiệm đưa tay ra cổ tay, ra hiệu hắn thu lấy thể lực trị. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta người chơi A Cơ tọa độ đi. Chủ tiệm vẻ mặt đau khổ, tại trên cổ tay của nàng vẽ một chút. Hảo hảo, ta cho ngươi biết về sau. Ngươi nhưng nhất định phải đi A, ngươi ở lại chỗ này, ảnh hưởng ta làm ăn. A Cơ người này, hiện tại ngay tại Đại Hùng Đường trên đâu? Đã thông quan. Hiện tại chính hướng Đại Hùng Đường trên kế tiếp chơi trò chơi hạng mục đi đâu? Lâm Tam Tửu sững sờ, vô ý thức buông lỏng ra túm tên nhỏ con nữ nhân cổ áo tay. Cái sau lập tức bịch một chút ngồi xuống lại. Còn tại Đại Hùng con đường, người xác định sao? Tại A Cơ kế hoạch dưới, ông già Noel sắp cùng nhân ngẫu sư chạm mặt. Lâm Tam Tửu thật là vô luận như thế nào cũng rất khó tưởng tượng, hắn vì cái gì còn sẽ như vậy thảnh thơi tiếp tục thông quan. Nếu như đổi lại là nàng, nhất định đã sớm chạy đến bí đỏ con đường, chờ thu hoạch ngư ông thủ lợi mới đúng. Chẳng lẽ hắn là dự định tại hai người chiến đấu chuẩn bị kết thúc lúc lại chạy tới sao? Không biết vì cái gì, Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy nơi này đầu giống như có chỗ nào không đúng. Nếu như không đến sớm tập trung vào tình thế lời nói, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý liệu tình huống, đến lúc đó A Cơ rất có thể liền không tốt thu tràng. Không để ý đến chủ tiệm một sấp liên thanh mời nàng nhanh đi ra ngoài lời nói, Lâm Tam Tửu ngược lại kéo ghế, dửng dưng ngồi xuống, nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một con hạc giấy, quyết định đem cái này điểm đáng ngờ nói cho nhân ngẫu sư. Bất kể nói thế nào, hiện tại chỉ có nhân ngẫu sư thắng lợi, đối nàng mà nói mới là có lợi nhất. Nhiều như thế một nữ nhân đại mã kim đao ngồi tại chính giữa, nhà này phong tình cửa hàng quả thực càng không pháp làm ăn. Ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài, mỗi người đều là lúng túng một đầu mồ hôi. Cũng may nhân ngẫu sư vốn dĩ cũng liền cách không xa, hạc giấy cơ hồ tại mấy phút bên trong liền quịch quịch vén rèm cửa lên bay vào, rơi vào trên cánh tay của nàng. Chỉ bất quá đến từ nhân ngẫu sư đáp lại, gọi Lâm Tam Tửu trọn vẹn sửng sốt mấy giây, cũng không có kịp phản ứng hắn nói là có ý gì. A Cơ là ai? Hắn âm trầm thanh âm hiển nhiên tràn đầy bị quấy dày sau tức giận. Ta lại vì sao cần phải biết hắn tọa độ không thể? Nhân ngẫu sư không biết A Cơ, làm đây hết thảy người vạch ra. Chẳng lẽ A Cơ trước kia chưa từng có tiếp xúc với hắn qua? Đang lúc Lâm Tam Tửu cố gắng tiêu hóa lấy tin tức này thời điểm, nàng vốn cho là phát ra xong ghi âm hạc giấy trong, bỗng nhiên lại truyền ra một tiếng trầm trầm. Ai, bất quá, cái tên này nghe thực quen tai a. Hắn chậm rãi nói, tựa như là trưởng thành người trong liên minh một cái chân chạy ra hòa. Vừa rồi như vậy nửa ngày, nàng vậy mà từ đầu đến cuối không có cùng nhân ngẫu sư trao đổi qua tên. Chỉ bất quá vô luận như thế nào, chân chạy ra hòa, nhưng cùng A Cơ lưu cho nàng ấn tượng không khớp hào. Lâm Tam Tửu giờ phút này đầy bụng lo nghĩ, cũng không để ý chính mình một lần lại một lần hạc giấy có thể hay không chọc giận nhân ngẫu sư. Lập tức đem chuyện tận lực kỹ càng nói một lần, lại đem hạc giấy thả ra. Hạc giấy biến mất về sau này không lâu sau trong, Trong tiệm ba người đều không nói chuyện, cũng không nhúc nhích địa phương. Hiển nhiên đều đang yên lặng hy vọng Lâm Tam Tửu đi nhanh lên. Tại Lâm Tam Tửu nhìn chòng chọc cửa trong tầm mắt, hạc giấy rốt cục lại một lần bay vào. Lần này, nhân ngẫu sư tựa như là hoa không lâu sau mới đáp lại. Ngươi thì ra đến bây giờ còn không biết trường thành người liên minh lọt vào trong tay ai rồi. Nhân ngẫu sư thanh âm nghe có chút có mấy phần kinh ngạc. Sớm tại 10 tháng trước kia, trường thành người liên minh nội bộ liền đi qua một lần hư danh rồi. Tất nhiên, nếu như không có ta âm thầm trợ giúp, tên kia cũng sẽ không như thế thuận lợi liền ngồi vào vị trí này bên trên. Cái kia A Cơ là ai ta không xác định, nhưng là hiện đang trường thành người liên minh người chủ sự. Là một cái tên là Diệp Lam nam nhân. Ngay tại Lâm Tam Tửu toàn thân làn da siết chặt, cơ hồ lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm thời điểm. Theo phía sau nàng truyền đến nhẹ nhàng một tiếng. Đương, có chút giống như là ly rượu đập ở trên bàn thanh âm. Nhưng nàng không biết vì cái gì, lại có thể phi thường khẳng định cho rằng không phải. Lâm Tam Tửu chậm rãi xoay người qua, từ trên ghế đứng lên. Mới vừa rồi còn dựa nữ nhân kia thân mật uống rượu dùng bữa tiến hóa nam nhân. Lúc này giống như đổi khuôn mặt, lẳng lặng mà ngồi tại bàn rượu phía sau. Ánh mắt gắt gao tập trung vào Lâm Tam Tửu. Nguyên bản ngươi nói A Cơ, ta còn tưởng rằng là cái gì thù riêng đâu. Nửa ngày, cái này diện mạo lạ lẫm tiến hóa nam nhân mới mở miệng. Sắc mặt cũng có một chút tái nhợt. Đã các ngươi nhắc lên Diệp tiên sinh, ta cũng rõ ràng. Lâm Tam Tửu không hề động, thân thể nàng căng thẳng, con mắt liền nháy mắt cũng không dám nháy. Cái kia tiến hóa người trong tay đang gắt gao nắm bắt một vật, chỉ từ giữa kẽ tay lộ ra một chút lục bên cạnh. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng biết đó chính là Giáng sinh mũ tiểu nam châm. Nàng đến cùng vẫn là động quá chậm. Bỗng nhiên ánh đèn tối sầm lại. Nho nhỏ, ánh đèn mập mờ phong tình trong tiệm liền bị một cái khổng lồ bóng xanh cấp bao phủ lại. Chưa xong còn tiếp, PS. Núi Điền phu nhân thế nào bỗng nhiên liền thưởng một cái hòa thị bích. Hẳn là ngươi là trông thấy ta cầu nguyệt phiếu, cho nên dứt khoát thưởng. Làm cảm tạ, ta giống như cũng nhất thời không thể tăng thêm. Nếu không liền chúc ngươi cùng núi Điền tiên sinh trăm năm hảo hợp đi ha ha ha. Đại bảo, kém chút bỏ qua ngươi hòa thị bích cùng túi thơm đâu. Chúc mừng ngươi trở thành mới chủ nợ. Cảm ơn ngươi đối ủng hộ của ta. Ta nhất định hảo hảo viết, chính là trả nợ có chút chậm, chương này thuộc về quá độ chương, nhưng ta thôi tận lực đem nó viết thú vị, ai ta còn không có đi phong tình cửa hàng được chứng kiến đâu. Các ngươi mọi người ta một chút đi thể hội một chút có được hay không? Cảm ơn hôm nay mọi người đảng, thiên lê, eo nhỏ nấm, đã lâu không gặp chim, thủy tiên ma ma túi thơm, bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Mikasayo hai cái, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Thư hữu 150.915.221.733.404. Mật đường mail, Ichiro hán tử, nhiếp nhỏ 001 hai cái. Miễn cưỡng lười chết rồi. Đồi uyển, u linh vô tâm, dịch hàm hàm, con sóc nhà trứng thắt hai cái phù bình an. Còn có thư hữu 160.119.200.813.121 túi thơm cùng 4 cái phù bình an. Ta mất mặt, thì ra phóp bảng đã kết thúc. Này, quả thực không thể ngu ngốc đến mấy. Bất quá bất kể như thế nào, vẫn là thực cảm kích nguyệt phiếu đảng nhóm. Cảm ơn ngài dệt hai phiếu. Miễn cưỡng lười chết rồi. Levithan, tảng đá mụ mụ, bất tử chi vương. Tưởng niệm dừng chúc, phục minh đại sứ từ từ, ta cùng ngươi co lại ta phát hiện mắt dán hảo hảo dùng. Còn bổ sung chặt chẽ làn da công năng, nhìn tới nhìn lui tìm chính mình, theo u nhiên hai tấm, tĩnh trong mây, thiểm biên nguyệt phiếu, cách chương.